Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 26, Đoàn Tế Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang Dục đã chuẩn bị sẵn bản đồ lộ trình từ trên bản đồ nhìn xuống. Đường đến thôn Hóa Thạch quanh co khúc khuỷu, thậm chí còn phải đi đường núi. Không có xe thì đúng là bất khả thi. Cố Hoàn Sinh ngồi ngay vào ghế lái. Mọi người ngồi vững nhé. Thấy cả nhóm tự nhiên ngồi hết ra ghế sau, chỉ còn ghế phụ để trống. Thời Ý bĩu môi rồi ngồi vào. Chiếc xe mà Tiểu Chu mang đến hôm nay là một chiếc SUV nhỏ. So với chiếc xe bánh mì đầy mùi phân gà khiến họ ám ảnh hôm nọ, thì dù chiếc SUV này có hơi cũ, vẫn khiến họ thấy thoải mái vô cùng. Mễ Thần vừa vui vẻ vừa nghêu ngao hát, còn mở cửa sổ trời thò đầu ra ngoài ngắm đường. Thời Ý nhìn sang Phong Minh, tò mò hỏi. Phong Minh, chị thật sự hiểu rõ tập tục của dân tộc này à? Hay là chỉ nói dối Tiểu Chu thôi? Phong Minh đặt tấm bản đồ xuống, dịu dàng nhìn cô. Tập tục của dân tộc này trước đây khi đi học tôi từng tìm hiểu. Đây thực sự là một cộng đồng khá đặc biệt, vẫn giữ truyền thống đàn ông cày ruộng, phụ nữ dệt vải. Thuật vu cổ cũng lưu truyền lại, nhưng tin tức không hề bế tắc, họ còn khuyến khích dân làng ra ngoài phát triển, mở rộng dòng tộc. Họ tin vào sức mạnh của Sơn Thần sẽ bảo hộ mình, giúp thuật vu cổ truyền bá rộng rãi. Thật ra đây là một dân tộc rất đáng để nghiên cứu. Nghe vậy, Thang Dục cũng bình thản bổ sung. Chúng ta chỉ cần thận trọng trong lời nói, hành động. Có đội trưởng ở đây, sẽ không sao đâu. Thấy Thời Ý cau mày lo lắng, Cố Hàn Sinh huýt sáo. Em biết dị năng của đội trưởng em là gì không? Nói thử xem. Thời Ý chớp mắt nhìn anh, ngập ngừng. Điều khiển dối, à, thì sao? Cô không hiểu vì sao anh lại hỏi như vậy. Mấy người ngồi sau liền bật cười. Một lúc sau, Thời Ý mới ngộ ra. Điều khiển, ồ, điều khiển, vậy nghĩa là anh có thể điều khiển cả côn trùng vu cổ sao? Cố Hàn Sinh chỉ ném cho cô ánh mắt hàm ý sâu xa, không trả lời thẳng. Anh ung dung đạp ga, lái xe theo quốc lộ rời khỏi thành phố nhỏ, tiến vào một con đường nhỏ. Xin hãy đi thẳng 3 km, âm thanh điều hướng vô cảm vang lên trong xe. Thời Ý kinh ngạc nhìn con đường trước mặt, nói là đường, thực ra chỉ là hai vệt bánh xe in hằn trên nền đất hoang, hoàn toàn không thể gọi là đường. Định vị có dẫn nhầm không vậy? Cô bắt đầu hoài nghi. Đúng lúc ấy, từ ngoài cửa kính vọng vào tiếng trống vui nhộn và tiếng kèn vang, xuyên qua ô cửa, truyền vào tai cả nhóm. Phong Minh vội mở cửa kính, nhìn về phía sau. Chắc không nhầm đâu, đằng sau đã có người đi tới, là một đoàn rước, trông rất náo nhiệt. Mọi người mặc quần áo sặc sỡ, chắc đây là lối bắt buộc trong lễ tế Sơn Thần. Tối qua họ đã tìm hiểu, lại được Tiểu Chu chỉ đường, nên biết thôn Hóa Thạch nằm nép mình dưới chân núi Bản Long, xây dựng theo thế núi, là ngôi làng tách biệt với bên ngoài. Chỉ cần chọn đúng đường, tìm đến cũng không quá khó. Từ phía sau, tiếng nói cười rộn rã truyền đến, hòa cùng tiếng bước chân, rồi dần dần vượt qua bên cạnh xe họ. Hôm nay lễ tế Sơn Thần thật náo nhiệt, lát nữa nhất định phải cầu khấn thật thành tâm, mong mưa thuận gió hòa. Đúng vậy, năm nay tộc Mi còn dâng cho Sơn Thần một con báo tuyết, đúng là hào phóng. Ai mà bảo không, trước đây toàn tộc Điền chuẩn bị lễ vật tốt nhất, không ngờ năm nay tộc Mi lại giành được tiếng tăm. Biết đâu năm nay họ nhận được phúc lành đầu tiên của Sơn Thần, cả tộc sẽ gặp may. Cả nhóm ngồi trong xe, nghe mấy cô gái cười nói vui vẻ. Đi ngang qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, ngoài cửa kính xuất hiện một vật thể khổng lồ, được mấy gã đàn ông vạm vỡ khiêng đi. Thời Ý cau mày, con báo tuyết đó chẳng phải động vật bảo hộ quốc gia sao? Sao họ có được, đem tế thần thế nào? Không gian trong xe bỗng chốc yên lặng. Tế thần thế nào, chắc chắn không cần nói cũng hiểu. Cố Hàn Sinh gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng, lái xe dừng lại bên đường. Nhìn đoàn người nối dài, mặc trang phục đủ loại dân tộc, ai cũng khiêng theo gia súc sống. Nhiều nhất là heo, bò, dê, nhưng đúng như lời mấy cô gái vừa nói, tộc Mi quả thực mang theo báo tuyết. Không chỉ vậy, họ còn thấy hạc đỉnh hồng, cá kỳ rông, rùa xanh biển. Tất cả đều bị trói như heo, vác đi trên giá. Phong Minh nhìn mà khó chịu, thật quá đáng, dùng cả động vật bảo hộ để tế thần, nếu Sơn Thần có thật. Thấy họ lấy loài quý hiếm làm lễ vật, chắc cũng tức chết mất. Mễ Thần cũng phẫn nộ, siết chặt nắm tay đấm xuống ghế. Đội trưởng, chúng ta có nên báo cảnh sát ngay không? Cố Hàn Sinh trầm giọng, lễ tế thần hàng năm đều rầm rộ thế này sao? Đến mức dùng cả động vật quý hiếm. Hơn nữa, những con này có loài ở cao nguyên, có loài ở biển sâu. Làm sao họ bắt được? Đúng vậy, Thời Ý cũng nghi ngờ. Những loài này phân bố khắp nơi, thậm chí có loài không ở trong nước. Vậy mà ở thành phố nhỏ heo hút này, lại có thể gom được nhiều động vật quý đến vậy. Trong mắt cô ánh lên vẻ trầm ngâm. Cố Hàn Sinh hiểu ý trong ánh nhìn ấy. Em đang nghi ngờ thị trường. Thời Ý lắc đầu. Em chỉ thấy, vị thị trường này hình như chẳng có chút tiếng nói nào ở đây. Ai cũng chẳng nghe ông ta. Nếu chuyện này mà lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ lên đầu báo. Nhưng điều khiến mọi người khó hiểu là, trong một thành phố nghèo nàn, kín kẽ tin tức thế này, sao lại có thể tập hợp nhiều động vật quý hiếm đến vậy? Mễ Thần lấy từ ba lô ra một gói đồ ăn vặt, vừa nhai rôm rốp vừa lẩm bẩm. Nói mới nhớ, chúng ta đến đây 2 ngày rồi mà vẫn chưa gặp thị trường. Ông ta bận đến vậy sao? Chúng ta dù gì cũng là chuyên gia từ đế đô, lặn lội đến tận đây phá án. Ông ta lại chẳng ra mặt gặp lấy một lần. Cô vừa than phiền, vừa nhìn theo đoàn người huyên náo đi xa dần. Cố Hàn Sinh lại khởi động xe. Đinh đinh đinh, đột nhiên, điện thoại cả nhóm đồng loạt vang lên. Họ cùng lúc cầm máy lên nhìn, là Vương Chí Sâm gửi tin nhắn trong nhóm. Cách Chương.